Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1195, chương 1195, giết chết và khen ngợi. Đem kim quan tà thần hình vẻ truyền cho vẫn còn ở Skrull tinh vực hỗ trợ đánh nhau Tho. Lực mạnh thần cùng Tho Gơn, muốn hỏi bọn họ một chút người nào nhận thức cái này thần linh. Tho lớn kẻ ngu si giống nhau, chỉ biết là uống rượu đánh lộn, ngay cả Hela cũng không nhận ra. Ấp úng nửa ngày, không có cung cấp ra cái gì có giá trị manh mối. Lực mạnh thần ở dị giới phóng đãng 3.000 năm, ngay cả mình họ cái gì cũng nhanh đã quên, cũng không nói ra một như thế về sau. Tho Gơn không hổ là cái học phách, nàng xem vô số Asgard sách cổ. Một phen suy tư, rất nhanh liền tìm được đối phương thân phận chân thật. Daisy có chút hơi kinh ngạc, vạn vạn không nghĩ tới. Cái này gây sự ra hỏa là một Nhật Bản thần linh. Tên là Thiên Tân Hủ Tinh. Hắn là cổ thần phía sau nhóm đầu tiên thần linh. Có người nói đản sanh Vu Y Tà Na Kỳ cùng Y Tà Na Mỹ trước. Cùng Asgard sơ đại thần vương thuộc về cùng một thời đại. Tự thân cũng là Nhật Bản thần hệ trung ngoại trừ thiên chiếu cùng tháng đọc ra duy nhất một cái. Tinh tú thần, đối ứng tinh thể là sao kim. Thiên tân hủ tinh am hiểu tà thuật, thích thao túng lòng người. Là hoàng tuyền địa ngục chủ nhân trước. Đối phương suy yếu không gì sánh được. Thân thể duy trì một cái lối đứng đều rất miễn cưỡng. Hắn tựa ở Dream Dimension một cây tảng đá cột trụ trên. Khóe miệng tất cả đều là tiên huyết, thiên tân hủ tinh nhãn chung tất cả đều là oán độc. Sự thù hận của hắn ngập trời, vài vạn năm mưu hoa một buổi sáng thất bại. Hắn quá không cam lòng, lúc đầu có thể mượn kê đẻ trứng, mượn King of Chaos cái này xác đem mình giặt trắng. Kết quả bây giờ là gà bay trứng vỡ, hỗn loạn không ở, ngay cả hắn tự thân thần lực đều hết sạch. Ta chớ chú, thiên tân hủ tinh nói còn chưa dứt lời. Đã bị Daisy một cái tát đánh tan nát đầu. Một cái như vậy trọng thương Godfather cấp còn không thả ở trong mắt nàng. Giết chết hắn chẳng khó khăn gì. Thực lực cách xa lớn như vậy, còn dám nói dọa, rõ ràng cho thấy không muốn sống. Tác thành cho hắn, cái này thần linh cùng người Nhật Bản giống nhau. Thích lộng hiểm. Thích lấy nhỏ thắng lớn, chiếm giữ Lord Chaos thân thể để cho mình cưu chiếm thước sao. Thuận lợi thăng cấp đến đa nguyên cấp, Daisy liền muốn hỏi một chút. Ngươi xứng à? Daisy đem thiên tân hủ tinh thi thể và na một đại đoàn màu đen xám đống bùn nhão đều ném cho Lord Chaos, ngài lấy về là nấu canh vẫn là niêm phong cất vào kho đều tùy ý. Chuyện lần này coi là giải quyết viên mãn rồi. Tại chỗ tìm, đây chính là thế giới hiện thật bất đắc dĩ. Một điểm chiến lợi phẩm cũng không có. Ta đi trước, ngươi ở lại chỗ này. Nàng hỏi Lord Chaos, đầu lớn đang hấp thu tán lạc tại toàn bộ Dream Dimension hỗn loạn lực. Mấy thứ này Daisy chỉ có thể nhìn một chút, cùng nàng tự thân thuộc tính hoàn toàn khác nhau. Mạnh mẽ hấp thu chính là tìm phiền toái cho mình. Ngươi đi trước đi. Ân, lần này làm phiền ngươi. Đến cuối cùng Lord Chaos cuối cùng cũng nói một câu lời khách khí. Daisy khoát khoát tay, biểu thị không quan hệ. Nàng biến trở về nhân loại hình thể, trở lại Skrull tinh vực. Nơi này chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Địa cầu rất nhiều siêu anh hùng không có đi Skrull giáo hội bên kia hội hợp, mà là cùng Nova quân đoàn, Spider-Man Captain Universe ở một bên kia thanh trước này hỗn loạn sinh vật. Theo King of Chaos biến mất, những sinh vật này sức chiến đấu mắt trần có thể thấy bắt đầu ngâm nước. Thắng lợi cuối cùng ở trước mắt, Daisy đối với loại tầng thứ này chiến đấu không có hứng thú. Lấy giữ nhà vì danh lưu tại phi thuyền trên, nhắm mắt cân nhắc sửa vận mạng mình phương pháp. Địa cầu, Đại Rachel cùng vài cái trẻ con chiến tranh đã duy trì liên tục rồi hơn nửa ngày. cuối cùng tiểu ngói Mỹ Mỹ đát tới cùng đại Rachel can thiệp. Mấy người các nàng mệt nhọc, muốn về ngủ, đại Rachel giàu gì cũng là người trưởng thành. Ban đầu phải không đầy tiểu Rachel lão cùng nàng tranh cãi. Không phải thật tâm làm khó dễ vài cái hài nhi, nàng cũng hiểu được mất mặt, chỉ là không có bậc thang mà thôi. Hiện tại biết thời biết thế, xem như là đem một ngày tranh chấp vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai, ngày mới lượng, tiểu Franklin liền tới tìm nàng, cũng đưa cho nàng một tấm lời ghi chép. Đây là vật gì? Mắt buồn ngủ mông lung. Đại Rachel miễn cưỡng mở ra mí mắt nhìn lướt qua. Tựa hồ là cái thời khóa biểu trong ngày. Tiểu Franklin cười đến rất đắc ý. Là ba ba lưu lại cho ngươi an bài nhiệm vụ. Ngày hôm qua ở ngoại thất tìm được. Sự thực chứng minh, đây gì đối với mấy người hài tử thực sự là yêu đến tận xương tủy. Cho dù là vội vội vàng vàng rời đi. Trước khi đi nàng vì mấy người hài tử chế định nghiêm cẩn sinh hoạt học tập cùng trò chơi kế hoạch. Cái gì buổi sáng uống sữa tươi, 8 giờ xem tivi, xem 1 giờ 9 giờ đi ra ngoài lưu loan, rậm rạp viết một đại trang giấy, lưu lại đại Rachel tiểu cô nương này giữ nhà. Một mặt là vì bảo hộ vài cái hài nhi, về phương diện khác cũng là vì tăng tiến tỉ muội của các nàng tình. Đây gì bản ý là làm cho đại Rachel mang theo vài cái trẻ con chơi 2 ngày. Nàng bày ra thời khóa biểu trong ngày cơ bản đều là chơi. Sẽ không viết đứng đắn gì sự tình. Yêu cầu duy nhất chính là chơi tốt. Chơi được hài lòng. Vì thế nàng ở thời khóa biểu trong ngày cuối cùng để lại mấy đứa bé phim hoạt họa chân dung. Làm cho mấy người hài tử cho đại Rachel chấm điểm. Cái gì thỏa mãn, thông thường, không hài lòng, xoa bình, vài cái tuyển hạng. Vì để cho đại Rachel tận tâm tận lực làm chuyện này, đại ba ba còn dùng một hàng chữ nhỏ cố ý ghi chú rõ. Lần này hoạt động thật xấu cùng đại Rachel tương lai tiền tiêu vặt nóc. Khó khăn nàng ở vũ trụ gần lọt vào hủy diệt tính đả kích thời điểm còn có thể nghĩ ra những chuyện xấu này. Đại Rachel đem các loại ý niệm trong đầu rất nhanh muốn qua một lần. Sau đó soạt một tiếng liền từ trên giường ngồi dậy. Trong lòng đối với cha oán niệm lại tăng lên một cấp. Ban đầu đến thời gian này điểm thời điểm nàng không thèm để ý tiền. Bởi vì không biết tiền có thể làm gì dùng. Có thể theo cha ruột lăn lộn mấy tháng. Cũng nhiễm phải đi một tí bệnh vặt. Cái gì quý báu đồ trang sức. Hàng hiệu y vật, các loại xa xỉ phẩm nàng đều không thích. Văn học, nghệ thuật, số học, vật lý những thứ này Jin đặc biệt thích tri thức nàng cũng không có hứng thú. Đại Rachel thích xe thể thao, thích xe máy, thích các loại tốc độ nhanh máy móc sản phẩm, mà đều cần dùng tiền. Của nàng tiền tiêu vặt hầu như vẫn nằm ở tiêu hao trạng thái. Thường thường còn muốn tìm Lona. Pepper những thứ này phú bà tiếp tế một cái mới có thể gian nan sống qua ngày. Daisy lần này cho nàng bố trí nhiệm vụ thưởng cho chính là đề thăng tiền tiêu vặt ngạch độ. Đại Rachel đem lời ghi chép lật qua lật lại nhìn kỹ. Đây cũng không phải là phổ thông giấy viết thư. Cái này là có thể vẽ phép thuật cấp cao quyển trục chuyên dụng tấm da dê. Văn chữ đều là kim văn. Qua ngàn vạn năm cũng sẽ không mài mòn. Phía dưới lưu cho 4 cái trẻ con chấm điểm địa phương còn bố trí vài cái tinh thần lực thu thập. Trang bị, cái này có thể sánh bằng ký tên hữu dụng sinh ra. Tinh thần lực không còn cách nào làm bộ. Dù cho đại Rachel cùng tiểu Rachel liền là cùng một người. Nhưng tinh thần của hai người lực còn không giống nhau. Muốn làm giả đều không tạo được. Mà mấy thứ này làm được đối lập nhau thô ráp, rõ ràng cho thấy lâm thời chế tạo. Đại Rachel vẻ mặt không nói, nàng càng phát ra xác định một điểm, cha trong miệng hay là cứu vớt vũ trụ nhất định là già. Nàng nhất định là mang theo lão bà đi ra ngoài chơi. Ha ha, Rachel tỷ tỷ, chúng ta muốn đi ra ngoài chơi. Tiểu Franklin cười đến rất có hài hước cảm. trong đó càng có một loại chỉ số IQ lên cảm giác về sự ưu việt. Muốn khen ngợi, có thể, ngày hôm nay đem mấy người chúng ta hống cao hứng, liền cho ngươi khen ngợi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.